Bất Diệt Long Đế, chương 715, cho ta thời gian một năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Linh Phong càng ngày càng thịnh, tất cả mọi người nhắm mắt cắn răng ngăn cản linh hồn bên trong truyền đến kịch liệt đau nhức. Lục Ly lại điềm nhiên như không có việc gì ngồi xếp bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro, chấm, nhìn thấy địa tiên đều trên mặt cơ bắp có chút run run, Lục Ly âm thầm kinh nghi, cái này Linh Phong công kích linh hồn nên mạnh bao nhiêu a? Lãnh Vô Thương, Lãnh Vô Hình, Lãnh Bất Kỳ tình huống tốt một chút, Lãnh Vô Mật thì tương đối thống khổ, trên trán mồ hôi lạnh chảy dọc, một đôi tay gắt gao nắm bắt mép váy, gân xanh đều xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, xem ra ta cái này ngân long ấn ký linh hồn phòng ngự rất mạnh a, so với bình thường linh hồn phòng ngự bảo vật mạnh hơn nhiều. Lục Ly rất là vui vẻ, trước đó Lục gia thái thượng trưởng lão đều không thể dò xét linh hồn của hắn, hắn tự biết ngân long ấn ký rất cường đại, không nghĩ tới cường đại đến tình trạng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Linh Phong mới thổi đi qua, hai vị địa tiên trước mở mắt mục quang kinh ngạc hướng Lục Ly nhìn tới. Hô hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lãnh Vô Thương bọn người theo thứ tự trợn mở trong mắt, chờ Lãnh Vô Mật trợn mở trong mắt về sau, Lãnh Vô Thương mới mở miệng hỏi ý kiến hỏi. Lục huynh, ngươi chẳng lẽ có được phi thường cường đại linh hồn phòng ngự bảo vật, vẫn là có được bí thuật gì, vì cái gì Linh Phong đối ngươi không có hiệu quả đâu? Những người còn lại nhao nhao ghé mắt rất là hiếu kỳ, vấn đề này Lục Ly đã sớm nghĩ kỹ, nhếch miệng cười nói. Sư phó trước kia truyền qua ta một loại bí thuật có thể phòng hộ linh hồn, hắc hắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, a, một đám người đôi mắt toàn bộ sáng lên, hai vị địa tiên mơ hồ đều động sát ý, bất quá nấp rất kỹ. Lãnh Vô Thương nội tâm đồng dạng hiện lên một tia sát ý, nghĩ trực tiếp cầm xuống Lục Ly tra hỏi ra bí thuật, nhưng nghĩ tới Lãnh Thiên Hận bàn giao, hắn lập tức đè xuống ý nghĩ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không thể đối Lục Ly dùng sức mạnh, nếu không sẽ cho hỗn độn luyện ngục một đám lão quái tìm tới cùng công chi lấy cớ. Lục Ly có được linh hồn phòng ngự kỳ thuật, cái này theo một cái khía cạnh khác nghiệm chứng hắn là huyết hoàng đồ đệ điểm này. Huyết hoàng thật sự là thiên cổ kỳ nhân a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lãnh Vô Thương cảm khái một tiếng, ngoài miệng nụ cười càng thêm nồng nặc. Lãnh Vô Hình rất tự nhiên biểu lộ ra vẻ kinh ngạc, xem Lục Ly mục quang ôn hòa một tia, Lãnh Vô Mật xem Lục Ly trong ánh mắt thì đều là sùng bái cùng ngưỡng mộ. Có được hai đại kỳ thuật, Lục Ly là huyết hoàng thân phận tại mọi người nội tâm đã 100% xác nhận. Như thế kỳ thuật dựa vào Lục Ly loại này cấp bậc võ giả không có khả năng sáng tạo ra đến, thăng long thuật các nàng đều chưa từng nghe thấy, tự nhiên xem như huyết hoàng sáng tạo, dù sao huyết hoàng là dùng sáng tạo kỳ thuật nổi danh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ở chỗ này thần niệm không thể dò xét, Lục Ly tùy ý gắn một cái rối, rất hưởng thụ chúng người thái độ cải biến. Lãnh Vô Thương vượt tin tưởng hắn, hắn hành sự tựu vượt dễ dàng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người tiếp tục tiến lên, Lãnh Vô Mật thái độ tốt hơn một chút. Đừng nhìn Lãnh Vô Mật ngây thơ lãng mạn, xuất thân đại gia tộc tiểu thư há lại đơn giản như vậy, giống như nàng có thể theo Lục Ly kia đạt được hai loại kỹ thuật tại gia tộc địa vị tướng hội. Sẽ, cao hơn, đạt được tài nguyên hội. Sẽ, càng nhiều, dùng hậu nhân sinh quyền tự chủ hội. Sẽ, càng cao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lãnh Vô Hình một mực một bộ băng sơn nữ thần dáng vẻ, ở phía trước đi lại, Lãnh Vô Thương cùng Lục Ly, Lãnh Vô Mật đi cùng một chỗ, ba người một đường nói chuyện phiếm, cho Lục Ly giới thiệu rất nhiều cổ thần trong cấm địa tình huống. Đi về phía trước ba canh giờ, mọi người rốt cục đã tới một đầu dòng sông to lớn. Trong vòng 3 canh giờ Lục Ly theo Lãnh Vô Thương trong miệng hai người, đạt được rất nhiều liên quan tới cổ thần cấm địa bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cổ thần cấm địa rất lớn. Nơi này khắp nơi đều có rừng cây phong, tại rừng cây phong bên trong là không có phương hướng cảm giác, chỉ có tìm tới hằng hà, mới có thể phân rõ phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cổ thần trong cấm địa có rất nhiều chỗ bí cảnh, những này bí cảnh bên trong đều có bao nhiêu nhiều ít thiếu thiên vận cùng đạo ngân lưu lại, cổ thần cấm địa tồn tại rất nhiều năm, các gia tộc đem đại bộ phận bí cảnh đều cho thăm dò rõ ràng. Mọi người theo dòng sông hướng xuống đi chính là vì đi một chỗ đặc biệt bí cảnh. Nơi đó thiên địa huyền khí phi thường nồng đậm, thiên vận cùng đạo ngân rất nhiều, là tu luyện bảo địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nơi này không có cây phong a, vì cái gì chúng ta không theo dòng sông phi hành đâu. Lục Ly nhìn thấy tất cả mọi người vẫn là dùng chân hành tẩu, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lãnh Vô Thương chỉ vào dòng sông bên trên nói ra, cái này dòng sông phía trên kỳ thật có ẩn hình cấm chế, hội. Sẽ, khiên động linh phong, một khi bay lên dòng sông linh gió thổi tới, liền sẽ lập tức rơi vào hằng hà bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lãnh Vô Mật nói tiếp. Lục ca ca, hằng hà bên trong thế nhưng là có một ít kỳ dị sinh vật coi như mặc bán thần khí cũng không nhất định an toàn, sở dĩ ngàn vạn không thể rơi vào hằng hà bên trong. Hằng hà nước ám hoàng, thần niệm vô pháp dò xét, sở dĩ Lục Ly căn bản không biết bên trong cất giấu cái gì dưới nước sinh vật. Giờ phút này vội vàng mở to hai mắt hướng hằng hà nhìn lại, quả nhiên mơ hồ nhìn thấy có nhỏ bé loài cá đồng dạng động vật ở bên trong vẫy vùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái này địa phương thật sự là không chỗ không tồn tại nguy hiểm a. Lục Ly cảm khái một tiếng, nội tâm âm thầm nhớ kỹ cái này hằng hà cũng có thể xem như mặt khác một cây đao. Thậm chí hắn kém chút đều có đem Lãnh Vô Thương cho đẩy tới hằng hà xúc động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đương nhiên ý nghĩ này rất không thực tế, Lãnh Vô Thương thế nhưng là một thân bán thần khí coi như thành công, hắn khẳng định sẽ bị Lãnh Vô Song Lãnh Thiên Bá cho chụp chết. Tiếp tục hành tẩu, Lục Ly vẫn âm thầm lưu ý bốn phía tình huống, hắn thực lực bây giờ không đủ cường đại, muốn diệt sát Lãnh Vô Thương, liền muốn mượn nhờ ngoại lực, hết thảy có lợi điều kiện đều muốn nghĩ biện pháp lợi dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi lại đằng đằng một ngày, mọi người ngừng lại, chuẩn bị hạ trại nghỉ ngơi. Lãnh Vô Mật cùng Lãnh Vô Hinh công việc lu bù lên, Lục Ly liếm láp mặt đi hỗ trợ, mượn cơ hội cùng Lãnh Vô Hinh Lãnh Vô Mật rút ngắn quan hệ. Lãnh Vô Hinh vẫn là bề ngoài khách khí, trong khung cự người ở ngoài ngàn dặm. Lãnh Vô Mật thì vượt dính người, trong con ngươi đưa tình ẩn tình, giống như là một cái. Tình con, vô ý chi gian quét tới mục quang, đều là chọc người chi quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không cho phép đối không mật động tâm, nếu không hừ hừ. Lãnh Vô Hinh tìm tới một cái cùng Lục Ly đơn độc đến gần cơ hội, âm thầm cảnh cáo Lục Ly một tiếng. Nàng nói như vậy cũng không có vấn đề, coi như cho Lãnh Vô Song Lãnh Thiên Bá nghe được cũng không có việc gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly theo Lãnh Vô Hinh trong mắt lĩnh hội tới đặc thù ý tứ, Lãnh Vô Hinh kỳ thật đang cảnh cáo hắn đừng bị Lãnh Vô Mật mê hoặc, nàng đối với mình cái này đường muội hiểu rất rõ. Tiểu nha đầu nhìn thiên chân vô tà, lại là một cái hồ ly tinh, đem Lãnh Hoàng triều rất nhiều công tử đều đùa bỡn tại vỗ tay chi gian, nàng sợ Lục Ly bị nàng mê hoặc hỏng đại sự. Lục Ly cũng không phải tình trường tiểu bạch, hắn gặp phải loại này đóa hoa giao tiếp nhiều lắm, Yên phu nhân mấy lần nghĩ dụ hoặc hắn, hắn đều gánh vác, đối với nữ sắc dụ hoặc hắn sức chống cự rất mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắc hắc ta chỉ ngưỡng mộ Vô Hinh tiểu thư đâu. Lục Ly sắc mị mị nhìn chằm chằm Lãnh Vô Hinh, ánh mắt vừa đúng liếc một cái nàng kia cổ áo trắng nõn, Lãnh Vô Hinh trong mắt lập tức hàn quang lóe lên, Lục Ly dọa đến vội vàng quay đầu ra đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lãnh Vô Hinh dư quang quét mắt một chút hướng bên này trông lại Lãnh Vương Bá, hư lạnh hai tiếng nói. Lục công tử muốn theo đuổi ta, vẫn là trước tu luyện tới nhân hoàng rồi nói sau, ngươi bây giờ cũng không đúng quy cách. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly đã nhận ra Lãnh Thiên Bá mục quang, lời thề son sắt chỗ lớn tiếng nói ra. Ta người này lúc đầu ngày thân lười biếng, vì Vô Hinh tiểu thư liều một lần, không phải liền là nhân hoàng cảnh sao, cho ta thời gian một năm, nhẹ nhõm đột phá. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lãnh Vô Hinh cười lạnh một tiếng đi ra, xa xa Lãnh Thiên Bá khóe miệng có chút co rúm, lộ ra một tia khinh thường. Hắn thấy, Lục Ly đều 18 tuổi cũng đều là quân hầu cảnh, nghĩ thời gian một năm đột phá nhân hoàng nằm mơ a, giao diện cho điện thoại. Cách chương.